Chương 453 Đại Giác Khải Sư Đoàn. 10 giây. Phong Vũ Minh như là thất thượng lợn giống nhau liều mình ngọ ngoại, đứt xương cha tử đầm phá ra rẻ, máu tươi đầm địa, thảm không nhìn nổi. Hắn không để ý tới địa khổ sở kêu rên, bất ngươi không thể giết ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta tất cả cho ngươi, đô cho ngươi 9 giây 8 giây. Ta còn biết mấy chỗ kho báu tọa độ, còn có hai quả hành tinh nhỏ thượng đô phát hiện quá cổ tu động phủ, còn có tam điều tuyệt mật buôn lậu tuyến đường an toàn, tất cả tố cáo ngươi. Chỉ cần thả ta một con ngựa 7 giây, 6 giây. Ngươi là ai, ngươi kết quả là ai, ta và ngươi không oán không cừu, vì cái gì muốn giết ta, vì cái gì a 5 giây, 4 giây, 3 giây. Chẳng lẽ thì vì nọ 90 hơn cái người thường ngươi điên rồi, ngươi cũng là một cái chó điên, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, Phong Vũ Ngục sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả con nhện xào tình tinh trộm đoàn đô sẽ không bỏ qua ngươi 2 giây, 1 giây, 0 giây. Đếm ngược về lẻ, phát ra cùn cụt một tiếng, hóa thành muôn vàn diêm rúa loẹ loẹt hồng quang, như cỡ nhỏ pháo hoa bàn nhấp nháy, nháy mắt tiêu tan. Không muốn không muốn không muốn, Phong Vũ Minh rồi triệt để điên cuồng, tạc tạc lăn lộn, phát ra lơ mơ mơ hồ gào thét. Dấu ở nhiên liệu ống vận chuyển ở chỗ sâu trong phong hệ phụ trận, tại linh năng lưu chuyển ở dưới, phát ra trầm muộn nổ gian, sóng âm chậm rãi thành lớn. Tức thì... từ ống dẫn ở chỗ sâu trong truyền đến một cỗ dần dần tăng cường sức hút, đem Phong Vũ Minh liên đới chứ tan cảnh tinh khải đô hướng giảm hút đi. Phong Vũ Minh giống như là sắp đưa vào máy xay thịt heo tử, vui sướng, liều mình ngọ ngoại, duy nhất có thể hoạt động cánh tay phải gắt gao bái chứ vách ống, phát ra chói thai lèo xèo thanh, lưu lại ngũ điều tươi đẹp trảo ngân, nhưng là vô sự vô bổ, càng lún càng sâu. Kêu thảm thiết nhất lãng cao hơn nhất lãng. Hắn được một tấc hút vào rồi ống dẫn ở chỗ sâu trong. Tại cả người được hắc ám cắn nuốt trước khi, hắn cuối cùng ngẩng đầu nhìn rồi Lý Diệu một cái. Thê thảm, tuyệt vọng, cứu hận, phẫn nộ trộn cùng một chỗ biểu tình, không cách nào dùng bút mực lai hình dáng. Lý Diệu lặng lặng nhìn, lông mi chưa từng rung rung nửa phần. Tại ống dẫn rẽ ngoặt chỗ, Phong Vũ Minh tiến hành rồi cuối cùng ngọ ngoại. Kết quả chính là, cường đại sức hút từ thương tích, đưa hắn máu thịt. Toái cốt cùng phụ tạng, hỗn hợp gồm tinh khải mảnh nhỏ. Tất cả hút vào vào trong. Phong Vũ Minh tiếng kêu thảm thiết, áp đảo rồi tứ tọa cỡ lớn phong hệ phụ trận toàn lực ứng phó nổ gian. Cầm cự vài giây, hắn cuối cùng chịu không nổi, tòm một tiếng, cả người được hút vào nhiên liệu ống vận chuyển đạo cuối. Ngã vào rồi rừng rực thiêu đốt lò phản ứng bên trong. Lò phản ứng phát ra mạnh mẽ rung động, bên trong tựa hồ truyền đến rồi không liên tục, thập mấy giây đồng hồ về sau. Tất cả thuộc bình tĩnh. Lý Diệu nhìn một chút thời gian. Bây giờ, cự ly hắn đem Phong Vũ Minh kéo vào khoang động lực, còn trôi qua 5/32 giây. Hắn thần niệm nhận biết tới rồi rất nhiều tinh khải đang không dứt liên tục vào tới, không để ý tới làm thông đường đi. Lý Diệu khép lại mặt khải, màu đen mũ trùm đầu thượng chỉ lộ ra trình phẩm chữ hình cấu tạo tam mai màu đỏ tinh nhãn, biến mất tại khoang động lực trong góc phòng xương dày ở chỗ sâu trong. 3 phần chung sau khi theo một tiếng nổ, đi thông khoang động lực đường đi cuối cùng được làm thông. Hàng loạt tinh trộm nhất ủng mà vào. Minh ít đây là toàn diện lục soát dưới, những cái này tinh trộm cũng không có phát hiện Phong Vũ Minh vết tích, nhưng là xuyên thấu qua đậm đặc sương mù, phát hiện tại khoang động lực tứ bích, nền nhà cùng trần nhà thượng răng khắp nơi ống dẫn trong lúc đó, chặt dán vô số nho nhỏ pháp bảo, kích động phù trận sao động dưới, tản mát ra một chút linh quang, lóe lên, cũng như được bọn họ giết chóc oan hồn trận mắt, gắt gao theo dòi hắn môn. Quanh khoang động lực chung, ánh lửa ngút trời, một hồi so sánh vừa mới mạnh mẽ 10 lần nổ mạnh, như nhe nanh múa vướt cự thú, dùng ngọn lửa xúc tu đem tinh hạm chung phía sau. Chết để rào rồi cái nát như mất đi tuyệt phần lớn động lực, không những tinh hạm ngừng tiến lên, vòng quanh quyển sốc lại chuyển lai, linh năng hộ thuận giống như là mặt trời gây gắt bạo phơi nắng hạ bong bóng xà phòng, trong nháy mắt nổ tan cảnh. Thì liên tinh hạm nội bộ soi sáng đô xuất hiện rồi vấn đề. Vô số khoang một người tiếp một người xa vào hắc ám. Cho dù thị có được nhất định tự chủ linh năng nguồn gốc hạm tiểu, diệt ở vào một đoàn yếu ớt ánh huỳnh quang trong. Lý Diệu cuộn tròn tại hạm tiểu phía trên, cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể, như là một con ẩn nút con rơi. Hạm tiểu thượng loạn thành một mớ bong bong, chiến hạm thao tác nhân viên mặc dù đại bộ phận thị luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ người tu chân, nhưng chủ yếu đều là quản lý hình, chủ yếu trách nhiệm thị khống chế tinh hạm, mà không phải sát người đánh giáp lá cả. Huyền cốt chiến khải mang theo, Lý Diệu có thể tại một phút bên trong, tất cả giải quyết bọn họ. Lý Diệu ánh mắt, đầu hướng Hạm Kiều Trung ương. Tại bốn phía một mảnh hôn ám là lúc, Hạm Kiều Trung ương nhưng là đứng sừng sững chứ một pho tượng như che trời đại thụ bản chủ khống tinh não, muôn màu muôn vẻ, rạng rỡ rực rỡ. Thô to tinh tuyến như nhánh cây cùng dây leo, hướng bốn phương tám hướng lan ra, theo trần nhà thượng tinh tuyến ống dẫn, hướng chảy rồi tinh hạm mỗi khắp ngõ ngách. Đây là Lý Diệu tối hiểu đáo gì đó. Chính xác thuyết, thị chủ khống tinh não tổn chữ tinh phiến tổ. Nơi nào mặt nhất định gửi chứ rất nhiều phi tinh giới tinh đồ, bao gồm các loại chính thức đường dây sở bất nắm chắc bí mật tuyến đường cùng lâm thời trợ cấp điểm. Đối một gã tinh trộm mà nói, này là bọn hắn tranh né tu luyện tông phái lục soát, tại biển sao trung tung hoành phi, gây sóng gió lớn nhất ỷ vào. Tại tinh quân miếu, thông qua chính thức đường dây chiếm được tinh đồ quá mức xấu, chẳng qua là tổng thể tiêu hiểu rõ phi tinh giới vài đại tinh vực cùng cỡ lớn tinh bảo, căn bản không cách nào dùng để chỉ đạo tinh hạm vận chuyển. Có khả năng từ kinh nghiệm phong phú tinh trộm trong tay, chiếm lấy một tấm bí mật tinh đồ lời nói, hoa lửa hiệu hành động lực thì diện rộng tăng cao, có thể một người một ngựa tại phi tinh giới trung lưu lạc rồi nhìn ở dưới không đầu rồi giống nhau loạn đụng tinh trộm. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, vươn lên nhảy xuống huyết đao ra khỏi vỏ, lợi trảo tia chớp, tam liên giả bộ sáu nòng xoay tròn oanh kích pháo phát ra như lôi đỉnh thét gào. Lý Diệu như một đạo chen lẫn chứ sấm sét gió lốc lớn. Một đường tiêu trừ, phá hủy ánh mắt có thể đạt được tất cả biển sao ở chỗ sâu trong, một con thuyền tản phá tới cực tinh hạm đang ngang ngược địa phi nước đại. Dùng trăm ngàn lỗ thủng rồi không đủ để hình dáng này chiếc tinh hạm tình huống, nó giống như là từ cổ chiến trường trung tùy tiện mò một chút tà lai, qua loa may vào cùng một chỗ, vừa bất chấp tất cả, cưỡng chế thi hành hướng ngông giảm tắc thượng rồi vài đài mạnh mẽ vô cùng động lực phụ trợ. Như là đánh giam giống nhau, lia lịa buộc phát ra một đoàn đoàn xích hồng sắc cự đại hỏa cầu, cứ như vậy không khí ngột ngạt, hoành hành bá đạo địa tiến lên, hồn nhiên không quan tâm hạ một giây đồng hồ. Phải chăng sẽ sự giải thể? Mỗi một chiếc tinh hạm tại luyện chế thì, lúc nào cũng tuân theo nhất định chủ tính phong cách. Hoặc là tao nhã, hoặc là bí hiểm, hoặc là hung tàn, hoặc là giản khiết. Mà này chiếc tinh hạm luyện chế phong cách thị như thế đậm đặc. Tính là được dày vò tới rồi như vậy điền địa. Như cũ có thể gây cho không người nào so sánh mạnh mẽ thị giác trùng kích, khiến người ta một cái thì bắt nó nhận ra lai. Này chiếc tinh hạm luyện chế phong cách, thị phẫn nộ vừa nhìn đáo này chiếc tinh hạm, sẽ khiến người ta nghĩ đến một con phẫn nộ châu đực. Kẻ khác tình không tự kìm hãm được phỏng đoán, có khả năng điều khiển như thế một con thuyền tinh hạm người. Nhất định hữu một đôi phẫn nộ con mắt, hữu một đôi phẫn nộ quả đấm hạm thủ lưỡng chắc. Hết sức khoa trương địa chi lăng ra lượng chi dài đến trăm mét đại giác, giống như là duệ không thể làm sừng châu giống nhau. Tại ảm đạm tinh quang chiếu dọi xuống, nở rộ ra ám kim sắc hào quang, mặt trên vẫn lượn lờ chứ một vòng huyết văn. Huyết văn trong lúc đó che kín rồi đan chéo nhau phức tạp phù văn. Không biết này lưỡng chi đại giác, kết quả chẳng qua là trang trí, diệt hoặc là nhất kiện cường đại pháp bảo. Bất quá trong đó một chi đại giác rồi từ đó bẻ gây. Lộ ra trắng bóc đứt gãy. Ngoài ra một chi đại giác thượng cũng là khái khái bình bình, thương tích chống chất, cũng như một thanh tre kín rồi nổ tung bách chiến dao găm quân sự. Tại lưỡng chi đại giác phía dưới, như đỏ tươi độc nhãn bản hạm tiểu nội, một gã thân cao vượt quá hai thước, râu ria xồm xoàm trung niên cử hán, tại chỉ huy ghế khoanh chân mà ngồi. Hán giống như là vừa mới bị người từ đống rác giảm nói ra, dáng điệu hết sức lôi thôi, vốn thị màu xám đậm sắc chiến đấu áo gió thượng tre kín rồi sẽ rách, lỗ. Ăn mòn dấu vết và ảm đạm huyết khối. Hắn như là thập thiên thập dạ không có ngủ, rũ mí mắt ở dưới hồ đầy ghen mắt. Liên đôi chứ đạm màu xám song đồng cũng không sao vẻ, thô trên gương mặt nhưng là hữu hai cái thật sâu má lún đồng tiền, cho dù đôi môi mân chặt thì cũng tượng cười đến mức vô tâm hồn nhiên, huống chi bờ môi của hắn thì rất ít có khép lại lúc. Cuối cùng bắt được các ngươi này bang thiên đao vạn quả đồ khốn rồi làm phong vũ ngục tinh hạm lần nữa xuất hiện tại lục soát màn sáng hưu thượng góc. Không ngừng trôi số liệu cùng tin tức như thác nước bàn oanh lạc thì, lôi thôi cử hán màu xám đồng tử trung, lưỡng đạo kim mang lóe lên rồi biến mất. Các huynh đệ lôi thôi cử hán từ chỉ huy ghế nhảy một cái dựng lên, lúc này tài năng phát hiện, tại màu xám đậm sắc chiến đấu áo gió ở dưới, hán con mặc một cái xanh xanh đỏ đỏ cắt quần đùi lôi thôi cử hán hồn nhiên không hiểu được có cái gì không đúng. Căng ra yết hầu, nước miếng bay ngang, đuổi này bang vương bát cửu còn hai cái nhiều tháng. Nhìn chung đem bọn họ đô án ngã xuống cái thất gỗ thượng, liên cái quần đô lột xuống, đợi chứ chúng ta làm gì tùy thích ta biết chúng ta rồi đạn tận hết lương, kiệt lực, cũng biết rất nhiều người đô thân chịu trọng thương, thực lực lớn giảm bất quá, ta càng biết mọi người đô gấp rút địa chờ hôm nay, chờ đem những cái này khoác ra người đồ tạm nham, tất cả sẽ ra thành từng miếng 10 phút sau khi, vào. Công kích phạm vi, chiến đấu chuẩn bị chúng ta linh năng rồi kiệt quệ, đại bác ở mũi tàu triệt để ách hỏa, bất quá biệt quan tâm những cái này tỉ mỉ dùng các ngươi đao kiếm, hàm răng cùng quả đấm, tố cáo những cái này đồ tạm nham đại giác khải sư đoàn, vừa đuổi theo rồi lôi thôi cự hán điên cuồng hét lên kêu loạn, toàn thân bắt đầu khởi động chứ một đạo màu xanh nhạt ngọn lửa, ánh lửa ngưng tụ thành một bộ màu xanh nhạt tinh khải, tối dẫn người chú mục chính là vai phải giáp thượng nọ. Chi phóng lên cao cự hình đập vào góc bộ thượng cái này hạng nặng tinh khải về sau, lôi thôi cự hán giống như là một con tên như, phẫn nộ điên cuồng tên như ở trước mặt hắn trôi nổi chứ tứ ngũ trương màn sáng, biểu hiện chứ tinh khải đột kích trong khoang thuyền cảnh tượng. Thượng trăm tên ngũ đại tam thô, giống như hắn dã man ngang ngược chẳng hán, đồng thời thét gào gào thét, như quần cuộn lôi âm, kẻ khác kinh hoàng khiếp sợ, hoài nghi này chiếc tinh hạm phải chăng hạ một giây đồng hồ sẽ được sóng âm triệt để xé rách. Đúng lúc này, lục soát màn sáng trung truyền đến một đạo quỷ dị ba động, vài bài số liệu sẽ ra diện rộng đập. Lôi thôi cự hán giật mình một cái, đem màn sáng liên tục phóng to, đã thấy phong vũ ngục tinh phía trước, tuôn ra một đoàn lộng lây chói mắt quyền sáng, cũng như một đóa thất thải xuất hiện của trào cúc, tại biển sao trùng từ từ nở rộ. Di tình huống này bang đồ tạm nham, không bằng bố mày đi thống bọn họ ngông. Lại có thể đem chính mình hạm tiểu cho chuẩn bị bạo rất đại giác khải sư đoàn đội trưởng lôi đại lục, gắng sức chen đi một đống ghen mắt, nhìn chằm chằm màn sáng nhìn trong chốc lát, không thể tưởng tượng nổi địa nói là chưa hết còn nữa.